Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, chương 445, vòng xoáy bên trong. Sư phụ, đã nguy hiểm như vậy, chúng ta liền rút đi tốt. Ta đồng ý Thiên Ngưng. Sú nam nhân, ngươi bây giờ đều đã mạnh như vậy, bảo vật gì còn có thể nhập pháp nhãn của ngươi a? Gia Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm khó được nghiêm túc khuyên chính mình một lần. Mà Dương Vân, thực sự là vô cùng ưu sầu. Vận khí của mình nên nói là tốt hay xấu đâu? Ngươi nói nơi này như thế lớn, Thủy Linh Châu xuất hiện ở nơi nào không tốt, nhưng nó lại cứ liền rơi vào thế giới bản nguyên vòng xoáy bên trong. Cái này nếu là vì cầm tới Thủy Linh Châu, nhảy vào đi ra không được. Chính mình phải có nhiều uất ức. Nghĩ thật lâu, Dương Vân cảm thấy mình vẫn là thu tay lại đi. Không sai, sợ chính là sợ. Không có gì không có ý tứ thừa nhận. Ngũ Linh Châu tụ không đủ vậy liền nghĩ biện pháp tìm kiếm môi giới. Dù sao thế giới lớn như vậy, sớm muộn có một ngày có thể giải phong hoàn tất chính mình toàn bộ thuộc hạ. Đơn giản chính là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Mà lại, dùng chính mình thực lực hôm nay, chỉ cần sau đó dung hợp nhiều như vậy vô số tiểu thế giới. Thánh vực chi chủ vị trí ai có thể dung chuyển? Chính mình rõ ràng mạnh như vậy, còn không hào hào cùng nữ nhân của mình hưởng thụ sau đó cuộc sống tốt đẹp đâu. Cái này không muốn sống tìm đường chết là vì cái kia. Đi đi, Dương Vân phất phất tay. Mặc cho cái khác, ba viên linh châu tại chính mình bên trong không gian chữ vật nhảy lên cảm ứng. Nhưng mà có trời mới biết, ngay tại Dương Vân mang theo ba người quay người thời điểm, đột nhiên, thế giới bản nguyên vòng xoáy bên trong trực tiếp phát sinh bạo động. Thao thiên năng lượng cuồn cuộn, càng chết là, lúc trước Dương Vân từng tại nơi này thu lấy vô số tiểu thế giới. Chính nói trở về tiếp tục làm những sự tình này đâu. Ai ngờ đến, kia đại cấu kiến thuật sáng tạo khung trực tiếp băng liệt. Sau đó, chính mình thu lấy tính ra hàng trăm tiểu thế giới như là bọt khí đồng dạng nhau nhau bay về phía vòng xoáy bên trong. Cái này cũng được. Cái này khiến Dương Vân trực tiếp liền nghĩ đến Hà Thải Âm. Loại tâm tình này, chính mình thể nghiệm đã không phải là một lần. Cái này mẹ nó là lần thứ hai. Lần thứ hai a, Sú nam nhân, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ngươi, ngươi, bỗng nhiên dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Hà Thải Âm hiện tại cũng dọa sợ, kinh hồn táng đảm phía dưới. Nàng cả người đều là núp ở xa Thiên Ngưng sau lưng. Ta thật hận a. Thực sự không phải ta làm, ta nơi đó có lớn như vậy năng lực đi ngươi xấu chuyện tốt. Lại nói, ta hiện tại cả người đều là ngươi, không phải một mực ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Đừng có cái gì khí hướng trên người ta vung được không? Hà Thải Âm ủy khuất đều nhanh muốn khóc, cái này không hiểu thấu. Bỗng nhiên liền bị Dương Vân đáng sợ ánh mắt trực câu câu khóa chặt lại. Thật nói không sợ, kia là giả, khụ khụ, không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý. Dương Vân cũng không phải nhằm vào Hà Thải Âm, chỉ là nhớ tới loại kia tuyệt vọng tâm tình mà thôi. Sư phụ, còn nói ngươi không có ác ý, ngay cả ta đều bị hù dọa. Gia Thiên Ngưng ôm thật chặt trong ngực, trong lời nói đều là có mấy phần khiếp đảm. Giáo chủ đại nhân sắc mặt quả thật làm cho người sợ hãi. Đừng nói Gia Thiên Ngưng, liên đới lấy Bạch Kinh Thiên nói chuyện đều là mang theo thanh âm rung động. Không có gì, các người không nên suy nghĩ nhiều. Phải, không nghĩ tới chính mình tức giận thế mà còn là hù sợ bên người mấy người. Cái này khiến Dương Vân cảm thấy áy náy phi thường. Đi ra phía trước, đầu tiên là vỗ vỗ Hà Thải Âm đầu vai trấn an một chút. Sau đó nói, thuần túy lỗi lầm của ta, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Hà Thải Âm dọa đến sắc mặt tái nhợt nói, ta thực sự rất nghe lời ngươi, đều nói không có việc gì. ta là loại kia đem khí động một chút lại rơi tại bên người người trên người cái loại người này sao? Chỉ là vòng xoáy này thực tế để ta đau dạ dày. Nói tới chỗ này, Dương Vân không những không đi, ngược lại trực tiếp quay đầu, con mắt lần nữa chăm chú tiếp cận lưu động vòng xoáy. Không có người có thể hư chuyện tốt của mình, như thế để cho mình nháo tâm. Chính mình nếu là đi, cái này về sau trong lòng còn không muốn từ đầu đến cuối giữ lại một cái phiền phức. Đã như thế không nể mặt chính mình không hào hào biết rõ phía dưới có thứ đồ gì. Đây chẳng phải là thật xin lỗi thế giới này bản nguyên. Ta quyết định, ta muốn đi vào trong đó đi nhìn một chút. Sư phụ, tuyệt đối không thể, ngươi không phải nói ngươi căn bản là không có nắm chắc sao? Vạn nhất thật xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Mạo muội đi vào khẳng định không được. Ta sẽ trước dùng đại cấu kiến thuật sáng tạo thông đạo. Ngươi cùng ngươi thải âm tỷ cùng bạch thành chủ đem pháp lực toàn bộ chuyển vào ta cấu trúc trong thông đạo. Nhất thiết phải để thông đạo có thể chi bằng nhiều duy trì thời gian tồn tại. Vòng xoáy này, ngay cả tiểu thế giới đều có thể vỡ vụn. Vỡ vụn chính mình đại cấu kiến thuật tạo dựng ra đến thông đạo loại hình tuyệt đối dễ như trở bàn. Tay, theo Dương Vân hiện tại dự định, tận khả năng dùng toàn lực sáng tạo thông đạo, sau đó để ba người duy trì pháp lực. Tại cái này có hạn thời điểm, chính mình trực tiếp tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Nếu như ta phát hiện là ai hại chuyện tốt của ta, ta tuyệt đối sẽ không để hắn tốt qua. Cứ như vậy quyết định, không nói hai lời, trực tiếp tại vòng xoáy lối vào, Dương Vân trực tiếp dùng đại cấu kiến thuật tạo dựng ra một phương thông đạo. Mà vòng xoáy bên trong, lực lượng cuồng bạo không ngừng ăn mòn thông đạo, cơ hồ là lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ kia tạo dựng ra thông đạo đang từ từ vỡ vụn. Dương Vân đầu tiên là quan sát một trận, dựa theo ăn mòn vỡ vụn tốc độ đến xem, chính mình không sai biệt lắm có nửa nén hương tiến vào bên trong thời gian. Nếu như bên ngoài ba người có thể tiếp tục phát lực, có thể đem này thời gian tại thoáng kéo dài một điểm. Cứ như vậy định, cùng ba người lên tiếng chào về sau, Dương Vân một cái thuấn thân trực tiếp chuyển rời đến chính mình tạo dựng trong thông đạo. Sau đó tại ba người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Sư phụ hắn cứ như vậy tiến vào vòng xoáy. Vừa rồi hắn không phải còn nói nguy hiểm phi thường sao? Cũng bởi vì thu lấy tiểu thế giới bị thu về, nộ khí lớn đến ngay cả mình tính mệnh đều không để ý rồi. Hai nữ trợn mắt hốc mồm, nhưng trong lòng càng nhiều thì là lo lắng. Mà thụ Dương Vân nhờ, các nàng không dám có nửa phần chần chờ. Sau đó dốc hết toàn lực bắt đầu hướng tạo dựng thông đạo thuật thức thượng truyền thua pháp lực của mình. Về phần Bạch Kinh Thiên, trong lòng của hắn đều là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trực tiếp dùng thần thông tạo dựng cầu nối, loại năng lực này lại là để hắn tu hành một vạn năm cũng không thể làm được. Cho nên nói, chính mình chỗ bái giáo chủ quả nhiên không sai. Mắt thấy hai nữ cũng bắt đầu chuyển vận pháp lực duy trì thuật thức, hắn cũng không ngoại lệ, không giữ lại chút nào. Hắn đồng dạng đem pháp lực mình dùng để ổn định bị ăn mòn thông đạo. Mà Dương Vân lại là tiến vào vòng xoáy về sau, hắn lúc này nhìn thấy cùng cảm thấy vô số không giống bình thường hình ảnh. Vô số thế giới ý chí ở bên người bốc lên, vô số phá diệt ý chí gồng dạng trằn trọc tại bên người. Trước mắt là một mảnh vô ngân trắng. Nói trước mắt cảm thụ, nguy hiểm hắn thật không có cảm giác được. Vô tận năng lượng là bành trướng phi thường, nhưng cũng không có cái gì tính công kích. Ngược lại những cái kia tân sinh cùng phá diệt thế giới ý chí, thì là để Dương Vân nhìn hết sinh trưởng tiêu diệt chi đạo, lĩnh ngộ không ít nhân sinh triết lý. Lại càng thêm để hắn nghĩ không ra chính là lúc trước đi không xa về sau, nhìn thấy một màn kia trực tiếp chấn động lên hắn toàn bộ tâm thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.